Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, U Ma Tộc. U Minh Thành, đầu tiên đập vào mi mắt, không phải là người khác, chính là mới vừa rồi rút lui Thục Sơn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lăng Sườn Dốc. Hắn lúc này đang hướng phía mọi người tại đây cấp tốc chạy tới. Mang trên mặt một tia hiếm thấy khiếp sợ và kinh hoàng. Còn chưa tới gần, thanh âm của hắn liền trước một bước truyền đến trong tai mọi người. Dị tộc, có cường đại dị tộc đánh tới, ngay tại phía sau ta. Dị tộc, nghe thấy lời nói của hắn, Triển Lăng Hiên và người khác nguyên bản không phải rất để ý sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Ánh mắt rối rít nhìn về phía Lăng Sườn Dốc sau lưng. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Trong đó, năm cái toàn thân quấn vòng quanh khí tức màu đen thân ảnh, giống như đại điểu phổ thông, hướng phía tại đây bay tới. Đúng, bay, năm người này không có ngồi bất luận cái gì tọa kỵ, nhưng lại quỷ dị nổi bồng bềnh giữa không trung, tốc độ không thể so với Lăng Sườn Dốc chậm. Hắn nhóm khí tức trên người cùng Lăng Sườn Dốc rất giống, nhưng mà càng thêm nồng nặc cùng cường đại. Không hề nghi ngờ, năm người này ít nhất đều là nửa bước siêu phàm, thậm chí siêu phàm tồn tại. Hơn nữa, bằng vào cường đại mục lực, bọn họ đều thấy được năm người này mặc dù là hình người, nhưng diện mạo lại có chút dùng bất đồng. Không chỉ trên thân có đen nhèm đường vân, giữa mi tâm còn có một cái sừng, tuyệt đối không phải là nhân loại. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Một cái nửa bước siêu phàm Lăng Sườn Dốc liền để bọn hắn cơ hồ khó mà đối kháng. Nếu không là dựa vào mưu kế tập kích thành công, vào lúc này nhận định đều đã bị tàn sát không biết bao nhiêu cấp độ SSS cao thủ. Mà bây giờ thoáng cái xuất hiện 5 cái ít nhất là nửa bước siêu phàm tồn tại. Hơn nữa xem ra mỗi một người đều so sánh Lăng Sườn Dốc phải cường đại hơn một chút. Đội hình như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ cực hạn chịu đựng. Đến nửa bước siêu phàm cấp số này, người đơn thuần biển chiến thuật, hiệu quả đã phi thường yếu ớt. Chỉ có dựa vào cùng đẳng cấp chiến lực mới có thể chống lại. Lam Nguyệt lập tức đem nơi này tin tức truyền cho Long gia trại người bên kia, để bọn hắn lập tức liên hệ chủ nhân. Triển Lăng Hiên cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lúc này đối với Lam Nguyệt nói ra, rồi sau đó hắn liền liên tục hạ hảo mấy cái mệnh lệnh. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Một cái lại một con võ trang đầy đủ bộ đội bắt đầu tụ họp, bước vào riêng mình thời chiến trong trận địa. Cùng lúc đó, lần lượt binh truyền tin từ không gian thông đạo tiến vào Long Thần giới, bắt đầu đi tới mỗi cái lãnh địa, đi triệu tập viện quân, quét Lăng Sườn Dốc thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành, nhất thời đưa tới Triển Lăng Hiên đám người toàn bộ tinh thần đề phòng. Các ngươi không cần như thế, giữa ngươi và ta mặc dù có mâu thuẫn, nhưng mà tại người dị tộc trước mặt, toàn bộ mâu thuẫn cũng có thể thả xuống. Trước tiên đem bọn họ giải quyết lại nói. Lăng Sườn Dốc sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, ta trước tiên chữa thương. Lát nữa, ta làm hết sức ngăn cản trong đó hai người. Những thứ khác, muốn nhìn các ngươi. Dứt tiếng, hắn vốn là lấy ra một cái tản ra nhàn nhạt mùi thuốc đan dược nuốt vào trong bụng. Sau đó liền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện hóa hấp thu dược lực, khôi phục thương thế. Thấy vậy, Triển Lăng Hiên trầm mặc nhìn Lăng Sườn Dốc lát nữa, lúc này mới phất phất tay, ngăn cản những người khác đối với đối phương động thủ tính toán. Từ hắn thu thập liên quan tới Lăng Sườn Dốc tài liệu và vừa mới ra của đối phương hiện đến xem, ném đi giữa lẫn nhau mâu thuẫn, đối phương xác thực xem như một cái có phần ngay mặt nhân vật. Làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc. Hơn nữa, Đúng như Lăng Sườn Dốc nói, bọn họ hiện tại đối thủ chân chính là dị tộc, chuẩn bị tác chiến. Hắn nhìn chằm chằm phương xa giữa không trung phi hành năm thân ảnh. Biểu tình trên mặt rất nghiêm túc. Tại năm người kia xuất hiện không lâu, một đội lại một đội bộ đội võ trang cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đang hướng về ma vực tại đây tới gần. Không cần suy nghĩ, mọi người đều biết rõ, những này tuyệt đối chính là U Minh Thành quân đội. Một khắc này, không có ai lại đi truy cứu những người này là lúc nào tới gần nơi này. Tất cả mọi người đều chuẩn bị đến, nghênh đón lập tức sẽ triển khai đại chiến. Không đến một phút, năm cái nửa bước siêu phàm dị tộc biến đi tới khoảng cách tường thành ngoài một dặm. Bọn họ không có ngay lập tức phát động công kích, mà là rơi xuống đất, chờ đợi phía sau đại binh lính. So sánh với bọn họ năm cái, đại bộ đội tốc độ muốn chậm không ít, đại khái chừng 10 phút đồng hồ mới đi tới gần. Tại Triển Lăng Hiên nhìn soi mói, hai cái thân ảnh vượt ra khỏi mọi người, cùng năm cái siêu phàm dị tộc cùng nhau đi tới tường thành 100 mét nơi. 7 người, ngoại trừ năm cái nửa bước siêu phàm dị tộc ra, hai người khác, một người trong đó cũng là dị tộc, cùng năm cái nửa bước siêu phàm một dạng chủng tộc, chỉ có điều thực lực hơi thấp, nhưng một cái khác chính là thứ thiệt nhân loại địa cầu. Người của ma vực nghe, ta gọi là Ninh Thiên Sinh, là U Minh Thành thành chủ. Cái kia duy nhất nhân loại dẫn đầu mở miệng trước, thanh âm vang vọng tại trong tai của mọi người. Bên cạnh ta mấy vị này đều là vĩ đại người U Ma tộc. Hôm nay chúng ta đến này chính là cho các ngươi một cái cơ hội thần phục vu vĩ đại U Ma tộc. Nếu không, toàn bộ ma vực đem không còn tồn tại. U Ma tộc, nghe thấy Ninh Trời Sinh mà nói, Triển Lăng Hiên và người khác ánh mắt ngưng tụ, nhất thời hiểu được, U Ma tộc, trước đó, là theo Nguyệt Thần tộc, Tam Nhãn tộc cùng Thánh tộc một cấp số tồn tại, là hàng gần đến giờ hoa hạ cả vùng đất dị trong tộc người xuất sắc. Thực lực phi phàm, cùng cái khác, Tam tộc so sánh, trước, trừ dị liên minh, đối với U Ma tộc lý giải cũng không phải rất nhiều. Nguyên nhân cũng là bởi vì đối phương vô cùng quỷ dị. Hơn nữa điệu thấp, rất ít cùng nhân loại người may mắn còn sống sót có tiếp xúc. Nguyên bản bọn họ cho rằng U Ma tộc thực lực hẳn cùng Nguyệt Thần tộc bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn sai, thoáng cái xuất hiện 5 cái nửa bước siêu phàm. Thực lực như vậy, thậm chí so sánh cái khác Tam tộc cộng lại mạnh hơn. Ninh Thiên Sinh, ngươi một cái nhân loại, không đứng tại phe nhân loại cũng không sao. Hiện tại càng là làm người dị tộc chó săn. Đối với đồng bào hạ thủ, người như ngươi, có cái gì mặt mũi đứng tại trước mặt chúng ta? Triển Lăng Hiên lạnh giọng quát lên. Ha ha, thật là nực cười. Ninh Thiên Sinh tượng là nghe được chuyện gì buồn cười một dạng. Cười ha ha, một hồi lâu mới mở miệng nói. Cái thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Chớ cùng ta nói những đạo lý lớn kia. Ta chỉ biết là, ai có thể để cho ta sống sót, cũng trở nên mạnh hơn, ta liền đứng ở bên nào. Các người cũng không cần hy vọng xa vời kéo dài thời gian chờ chi viện. Ta ngược lại đếm 3 tiếng, không đầu hàng, hôm nay các ngươi một cái cũng không được muốn sống sót. Dứt tiếng, Ninh Thiên mọc rể vốn không cho Triển Lăng Hiên và người khác tiếp tục cơ hội nói chuyện. Lúc này bắt đầu đếm ngược, Triển Lăng Hiên mấy người cũng không cùng đối phương lại đấu khẩu. Trên thân nguyên lực không ngừng du động, làm xong chuẩn bị chiến đấu, động tác của bọn họ đã cho ra đáp án. Thấy vậy, Ninh Thiên Sinh giã từ bỏ vô vị đếm ngược, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia người U Ma tộc. Cái này U Ma tộc thoạt nhìn tuổi rất trẻ, thực lực mặc dù không có kia 5 cái nửa bước siêu phàm cường đại như vậy, nhưng toàn thân không tự chủ lộ ra cao quý cùng ngạo nghễ, hiển lộ đến thân phận của hắn cũng không đơn giản. cho dù là kia năm cái nửa bước siêu phàm U Ma tộc, đối cũng có vẻ tương đối cung kính. Năm vị tộc lão, tiếp theo tự xem các ngươi rồi. Nghe thấy Ninh Trời Sinh mà nói, trẻ tuổi U Ma tộc lúc này nhẹ giọng mở miệng. Lời nói mặc dù là giọng tôn kính, nhưng ngữ khí lại rất tĩnh lặng, càng giống như là tại ra lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.